Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, thôn phệ Mạc lão tặc. Một trưởng vỗ toái hồn cờ. Không có hồn cờ chống đỡ. Siêu hồn trận sạch sành xanh biến mất. Tần Sương đứng tại chỗ. Không có phản ứng còn lại hai cái khiếp sợ thiên hà ngũ trọng cường giả. Hắn lãnh mâu hiện ra một vệt vô tình sát ý. Lạnh lùng nhìn lên trên bầu trời sắc mặt khó coi vô cùng Mạc Bắc Nguyên. Lạnh giọng trách mắng. Mạc lão tặc, tử kỳ của ngươi đến. Đứng trên bầu trời Mạc Bắc Nguyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Thiếu niên mặc áo đen này tốc độ. Vậy mà lại trong khoảnh khắc đó đạt tới loại kia cực hạn. Thậm chí đuổi kịp hắn cực hạn tốc độ. Thân pháp võ học. Tiểu tử này. Lại còn nắm giữ một bộ thân pháp võ học. Mạc Bắc Nguyên trong lòng gào rít giận dữ. Đó là hưng phấn gây nên. Hắn không quan tâm những người khác chết sống. Ba người coi như đều đã chết. Chỉ cần bắt Tần Sương. Lại đến ba người lại có thể bố trí siêu hồn trận pháp. Hắn quan tâm là. Cái này lai lịch bí ẩn thiếu niên mặc áo đen. Lại còn có một bộ không thua kém long hình trưởng ấn thân pháp võ học. Công kích võ học cùng thân pháp võ học so sánh. Cái sau giá trị tuyệt đối phải chân quý không ít. Nhất định muốn bắt sống. Nhất định muốn bắt sống tiểu tử này. Tại đi qua, Mạc Bắc Nguyên nội tâm rất bất mãn lão tổ muốn hắn sống bắt Tần Sương. Nhưng ở hôm nay, thấy được thiếu niên cái kia tầng tầng lớp lớp võ học về sau. Hắn rốt cục phát hiện tiểu tử này tài phú. Tiểu tử, ngươi thật làm cho ta kinh hỉ. Võ học của ngươi, hẳn là đến từ cái nào đó truyền thừa a. Có thể nắm giữ như vậy võ học truyền thừa. Chắc hẳn vị tiền bối kia thực lực chỉ ít cũng là đoạt mệnh cảnh đi. Mạc Bắc Nguyên bình phục kích động trong lòng. Bình tĩnh vô cùng nhìn qua Tần Sương. Bình tĩnh hỏi, nói hết à. Tần Sương không có đi quản hai người khác. Hắn chậm chậm bay trên không trung. Cùng Mạc Bắc Nguyên xa nhìn nhau từ xa. Đột phá thiên hà tứ trọng về sau. Hắn có niềm tin tuyệt đối đem Mạc Bắc Nguyên giải quyết hết. Đến mức phía dưới hai người. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể mạt sát, tu vi của ngươi, chấm ngoặc kép, thẳng đến Tần Sương tới gần, Mạc Bắc Nguyên mới phát hiện, Tần Sương tu vi, tựa hồ lại thay đổi, thiếu niên lúc này khí tức, tuyệt đối là thiên hà sáu tầng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đột phá, Mạc Bắc Nguyên hoảng sợ lắc đầu, không dám tin chỉ Tần Sương, hoảng sợ nói, tiểu tử này, chẳng lẽ tại cùng ta giao chiến trên đường đột phá? Nghĩ đến cái này suy đoán. Mạc Bắc Nguyên liền nhịn không được một trận hoảng sợ. Trong mắt của hắn nghiền ngẫm thu liễm. Biến đến ngưng trọng dị thường lên. Loại tiềm lực này vô cùng thiếu niên. Một khi đắc tội, nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước. Nếu không mặc cho nó trưởng thành. Rất có thể tại tương lai không lâu liền có thể dẫm trên đầu mình. Mạc Bắc Nguyên lấy một cái Mạc gia chi thứ lăn lộn đến một bước này. Cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn dựa vào chính là mình tàn nhẫn cổ tay. Từng bước một dẫm lên thi thể của địch nhân bò lên. Là lấy. Khi nhìn đến Tần Sương tiềm lực về sau. Hắn liền quyết định. Tuy là liều mạng bị lão tổ trách phạt. Hắn cũng muốn chém tiểu tử này. Một cái tiềm lực vô cùng địch nhân. Đối Mạc Bắc Nguyên. Hoặc là Mạc gia tới nói. Đều là một cái cự đại tai họa ngầm. Vẫn còn có di ngôn sao? Ta cho phép ngươi cùng nhau nói xong. Hiện tại Tần Sương. Giống như một cái tuyệt thế cao thủ giống như. Đứng chắp tay. Hờ hững nhìn qua Mạc Bắc Nguyên. Như thế. Cực kỳ giống một cái áp đảo Mạc Bắc Nguyên phía trên siêu cấp cường giả. Muốn chết. Bị liên tiếp lừa gạt. Mạc Bắc Nguyên tức giận vô cùng. Hắn giơ tay vung lên. Một vòng kim sắc viên luân bỗng nhiên xuất hiện, như liệt dương giống như, tán phát kim sắc quang diệu bao phủ khắp nơi. Bầu trời, tại hắn quanh người thiên địa, đều giống như bị hoàng kim tưới nước giống như sáng chói. Cái kia một vòng kim sắc viên luân hóa thành một đạo lăng liệt kiếm mang. Hung hăng hướng Tần Sương chém tới. Địa cấp võ học sao? Tần Sương khóe miệng cười mỉm. Lão gia hỏa này. Xem ra là thật bị chính mình chọc giận. Vậy mà không vận dụng hắn mạnh nhất huyễn ma giới. Ngược lại vận dụng một bộ địa cấp hạ phẩm võ học. Huyễn ma giới tuy mạnh, nhưng muốn đánh giết địch nhân, cần tiêu hao sạch địch tâm thần của người ta. Cái này Mạc Bắc Nguyên hiển nhiên là bị Tần Xương chọc giận. Vậy mà lựa chọn thứ nhất thủ đoạn cứng rắn. Địa đồ đem chém giết. Lăng ba vi bộ. Chỉ thấy Tần Xương thân hình vặn vẹo. Tại hư không như dẫm trên đất bằng giống như di chuyển kỳ dị tốc độ. Hắn tàn ảnh rơi xuống. Ngắn ngủi nửa hơi không đến công phu. Hắn chỗ bước qua khu vực. Liền tràn đầy tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh. Thậm chí ngay cả lúc đầu tàn ảnh cũng không tiêu tán lúc. Tần Xương bóng người đã đến Mạc Bắc Nguyên trước người. Cái kia đạo sắc bén kim sắc chảm mang. Phá vỡ mấy chục đạo tàn ảnh. Lại là chưa có thể thương tới Tần Xương mảy may. Thiên hòa tam huyền biến ra chỉ hạ lăng ba vi bộ. Tần Xương tốc độ đã vượt ra khỏi Mạc Bắc Nguyên quá nhiều. Lấy hắn đối lăng ba vi bộ lý giải. Hiện tại tốc độ của hắn. Ít nhất là thiên hà bát trọng cường giả mới có thể có. Di ngôn nói xong. Chết rồi. Tần Xương quỷ mị thân hình xuất hiện tại Mạc Bắc Nguyên sau lưng. Nhất trưởng hung hăng đập vào sau lưng của đối phương. Hừ, tiểu súc sinh, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh lén lão phu. Cứ việc Tần Xương tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Mạc Bắc Nguyên cực hạn tốc độ. Nhưng cái sau thân là thiên hà thất trọng cường giả. Lực phản ứng cực kỳ kinh người. Tại Tần Xương trưởng ấn rơi xuống thời khắc, Mạc Bắc Nguyên quay thân nhất quyền. Đánh vào Tần Xương trên bàn tay. Oanh! Tuyệt cường linh khí đụng vào nhau. Rơi hạ một đạo nói vang vọng đất trời tiếng bạo liệt. Tại hai người không gian chung quanh đều dường như bị hai người linh khí đánh nát. Đúng là xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt màu đen. Thiên hà thất trọng cường giả. Rất mạnh sao? Nếu như, người không có dạng này lực lượng cường đại. Lại sẽ như thế nào? Tần Xương khóe miệng tràn ra tinh hồng máu tươi. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh. Tuy có thiên hỏa tam huyền biến gia trì. Nhưng tu vi cuối cùng không địch lại Mạc Bắc Nguyên. Quyền trưởng chạm vào nhau. Hắn bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Thậm chí ngay cả nội phủ đều bị chấn bể không ít. Nhưng hắn lại không có buông ra bao trùm Mạc Bắc Nguyên tay cầm. Hắn quỷ dị cười một tiếng. Đen nhánh trong ánh mắt tinh mang đại trán. Một cỗ thôn hấp chi lực bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Cái gì? Mạc Bắc Nguyên vốn định chế giễu hai tiếng. Bỗng nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn linh khí. Đúng là tại lấy một loại cực đoan tốc độ lưu mất. Theo quyền đầu tuôn hướng trước mặt thiếu niên thể nội. Ngươi, đáng chết, buông ra. Mạc Bắc Nguyên tay trái nắm tay. Một quyền đánh ra, lại không cách nào kích thích nửa điểm gợn sóng. Ngắn ngủi nửa hơi không đến thời gian. Trong cơ thể hắn linh khí đã còn thừa không có mấy. Tần Xương lấy thủ đoạn giống nhau đem Mạc Bắc Nguyên mặt khác quyền trái nắm chặt. Khặc khặc cười một tiếng ở giữa. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Nụ cười của hắn càng đậm. Buông hai tay ra đồng thời. Tay phải biến trưởng thành chảo. Sắc bén móng tay không trở ngại chút nào địa thứ nhập Mạc Bắc Nguyên ở ngực. Chợt bỗng nhiên một nắm, đối phương trái tim bỗng nhiên hóa thành một đoàn xương máu. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ địch nhân Mạc Bắc Nguyên thiên hà thất trọng LV25. Lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ boss. Địch nhân Mạc Bắc Nguyên thiên hà thất trọng. Lấy được kinh nghiệm 80.000 không điểm kinh nghiệm. Lục hợp du thân trảm địa cấp thượng phẩm. 5.000 điểm linh khí. Thập toàn đại bổ hoàn đến 5.10 giờ điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 23. Trước mắt tu vi thiên hà ngũ trọng. Trước mắt linh khí 60.000 điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.